Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi là ở giờ hợi phát động, nàng mới vừa ngủ hạ không bao lâu, bụng một trận co rút đau đớn. Đau nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Vương Mama canh giữ ở mép giường, nghe được Đồng Quý Phi phát ra thống khổ thanh âm, nhất thời bừng tỉnh. Thấy Đồng Quý Phi vẻ mặt thống khổ, nàng đoán được Đồng Quý Phi sắp sinh. Phía trước, Cố Viện Phán nói, Đồng Quý Phi không sai biệt lắm liền tại đây mấy ngày sinh hài tử. Vương Mama bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt sinh sản hết thảy đồ vật. Hiện giờ, thấy Đồng Quý Phi muốn sinh, Vương Mama đâu vào đấy phân phó. Đầu tiên là làm Thanh Bích đi Thái Y Viện thỉnh Cố Viện Phán. Tiếp theo làm Lương Thăng Vinh đi Càn Thanh Cung nói cho Hoàng thượng. Những người khác phụ trách nấu sôi nước. Lương Thăng Vinh vội vàng vàng mà chạy tới Càn Thanh Cung. Đêm nay đương trị chính là Lý Tiến Triều. Lý Tiến Triều kiến Lương Thăng Vinh khuya khoắt tới Càn Thanh Cung. Lập tức đoán được Đồng Quý Phi đã xảy ra chuyện. Lương Công Công, có phải hay không Quý Phi nương nương? Lương Thăng Vinh chạy trốn quá nhanh, có chút thở đê, ốc mà nói, Quý Phi nương nương muốn sinh. Vừa nghe Đồng Quý Phi muốn sinh, Lý Tiến Triều lập tức nói, ta đây liền đi bẩm báo Hoàng thượng. Hắn nói còn không có vừa dứt, liền nghĩ đến Hoàng thượng cùng vệ tần đang ở làm việc, chỉ sợ đang ở cao hứng. Lương Thăng Vinh thấy Lý Tiến Triều có chút chần chờ, vội hỏi nói, Lý Công Công, ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng, Lý Tiến Triều lắc đầu. Không có việc gì, ta đây liền đi bẩm báo Hoàng thượng. Nói xong, hắn liền đi sau điện. Càn Thanh Cung sau điện là Khang Hy Tẩm Điện. Mới vừa đi đến sau điện cửa, liền nghe được lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Lý Tiến Triều lại do dự. Hoàng thượng đang ở làm việc. Hắn nếu là quấy giày có phải hay không không tốt lắm. Nhưng là Đồng Quý Phi muốn sinh. Hắn nếu là không kịp thời bẩm báo, Hoàng thượng khẳng định sẽ trách tội. Rối rắm trong chốc lát, Lý Tiến Triều vẫn là quyết định nói. Hoàng thượng, Khang Hy đang ở làm việc. Ngay từ đầu không nghe được Lý Tiến Triều thanh âm. Thấy bên trong không có phản ứng, Lý Tiến Triều đành phải đề cao thanh âm. Lại lần nữa kêu lên, Hoàng thượng, cái này. Khang Hy nghe được Lý Tiến Triều thanh âm, có chút không vui mà nói, chuyện gì? Nghe được Khang Hy rõ ràng bất mãn thanh âm, Lý Tiến Triều rụt phía dưới, căng ra đầu nói, Hoàng thượng, Quý Phi nương nương phát động, muốn sinh, đang ở làm việc. Khang Hy nghe thế câu nói lập tức ngừng lại, ngay sau đó liền từ trên giường xuống dưới. Tiến vào hầu hạ, đúng vậy, Lý Tiến Triều cúi đầu, thật cẩn thận mà hầu hạ Khang Hy mặc quần áo. Cấp Khang Hy mặc quần áo thời điểm, nhìn đến Khang Hy nào đó đặc biệt tinh thần địa phương. Ở trong lòng may mắn chính mình đánh cuộc chính xác, nếu hắn không có kịp thời nói cho Hoàng thượng Đồng Quý Phi muốn sinh tin tức. Xong việc Hoàng thượng khẳng định sẽ trọng phạt hắn, nói trở về. Toàn bộ trong cung cũng chỉ có Đồng Quý Phi có bản lĩnh làm đang ở cao hứng Hoàng thượng dừng lại. Mặt khác nương nương muốn sinh, Hoàng thượng nhất định sẽ không cứ như vậy cấp. Đổi hảo quần áo sau, Khang Hy liền vội vàng vàng mà đuổi tới cảnh nhân cung. Đến nỗi trên giường vệ tần, bị hắn vứt chi sau đầu. Vệ tần cung nữ hầu hạ hà, đổi hảo quần áo sơ hảo trang. Theo sau cũng vội vã mà đuổi tới cảnh nhân cung. Chờ Khang Hy đuổi tới thời điểm, Vinh Phi cùng Mẫn Quý Nhân đã ở cảnh nhân cung chờ. Biết được Đồng Quý Phi muốn sinh, Vinh Phi cùng Mẫn Quý Nhân liền vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Các nàng hai cái cung điện ly cảnh nhân cung tương đối gần. Quý Phi, hiện tại thế nào? Vinh Phi vừa mới từ phòng sinh ra tới. Cung kính về phía Khang Hy bẩm báo nói, hồi Hoàng thượng, Quý Phi nương nương đang ở ăn cái gì? Lương Thăng Vinh phi thường có nhãn lực, thấy Nhi mà cấp Khang Hy chuyển đến một cái ghế. Bất quá, Khang Hy tạm thời không có tâm tình ngồi xuống. Khang Hy đối Cố Viện Phán hạ chỉ nói: "Trẫm muốn quý phi mẫu tử bình an." "Minh bạch sao?" Cố Viện Phán trong lòng căng thẳng, vội vàng nói: "Thần minh bạch, thần nhất định sẽ làm quý phi nương nương bình an sinh hạ long tử." Đối Cố Viện Phán cái này trả lời, Khang Hy trong lòng rất là vừa lòng. A ca trong sở, trong lúc ngủ mơ Dận Chân bị hệ thống đánh thức. "Ký chủ, đồng quý phi muốn sinh." Dận Chân nghe được lời này, đột nhiên ngồi dậy, theo sau đem Tô Bồi Thịnh hô tiến vào, bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo. Dận Chân cấp hừng hực mà chạy đến Cảnh Nhân cung. "Ngạch nương uống lên ta cho nàng phương thuốc sao?" "Uống lên." Hệ thống cảm nhận được Dận Chân khẩn trương lo lắng, ra tiếng an ủi nói: "Ký chủ yên tâm, đồng quý phi uống lên bổn hệ thống khai phương thuốc, nhất định sẽ bình an không có việc gì mà sinh hạ tiểu công chúa." Mấy ngày trước, Dận Chân cho đồng quý phi một cái phương thuốc. Cái này phương thuốc là phòng ngừa khó sinh xuất huyết nhiều, là Dận Chân từ hệ thống nơi đó đổi. Đời trước, đồng quý phi sinh nữ nhi thời điểm liền khó sinh xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa ở sinh sản trong quá trình chết. Đời này, vì không cho đồng quý phi giống đời trước giống nhau ở sinh sản trong quá trình xảy ra chuyện, Dận Chân riêng cùng hệ thống đổi phương thuốc. Mấy ngày trước đây, Dận Chân đem phương thuốc cho đồng quý phi, cũng nói cho nàng đây là có thể làm nàng thuận lợi bình an sinh hạ hài tử phương thuốc. Đồng quý phi cái gì đều không có hỏi liền nhận lấy phương thuốc. Đã nhiều năm trước, Dận Chân vì cứu 6 A ca, cũng cho Cố Viện Phán một cái phương thuốc. Đồng quý phi đối ngoại nói là làm nàng cấp. Lần đó, đồng quý phi hỏi Dận Chân là từ đâu tới làm ra phương thuốc. Dận Chân nói là từ thư thượng nhìn đến, cũng không biết đồng quý phi tương không tin tưởng, trừ bỏ cấp đồng quý phi một chương phòng ngừa khó sinh xuất huyết nhiều phương thuốc, Dận Chân trả lại cho nàng một chương hậu sản khôi phục phương thuốc. Bởi vì tiểu công chúa còn không có sinh ra, hệ thống tạm thời không biết tiểu công chúa thân thể trạng huống, cho nên tạm thời vô pháp cấp Dận Chân phương thuốc. Chờ tiểu công chúa sau khi sinh, hệ thống sẽ cho Dận Chân phương thuốc dùng để điều trị tiểu công chúa thân mình. Lúc này, Dận Chân đã muốn chạy tới Cảnh Nhân cung cửa. Mới vừa đi tiến Cảnh Nhân cung, liền nghe được đồng quý phi thống khổ tiếng kêu. Khang Hy nghe đồng quý phi tiếng kêu, mày nhăn mà càng ngày càng thâm. Ở phòng sinh trước đi tới đi lui, Huệ Phi đi lên trước khuyên nhủ: "Hoàng thượng, đồng quý phi chỉ sợ còn muốn trong chốc lát mới sinh hài tử. Không bằng ngài về trước cung nghỉ ngơi đi. Thần thiếp cùng Vinh phi thủ đồng quý phi." Khang Hy không nói gì, mà là lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Huệ Phi. Huệ Y bị Khang Hy cái này lạnh băng ánh mắt dọa tới rồi, thật cẩn thận mà mở miệng kêu lên: "Hoàng thượng." Khang Hy không kiên nhẫn mà nói: "Câm miệng." Huệ Phi sợ tới mức run lên hạ th ân nử, theo sau ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên. Nghi Phi thấy như vậy một màn, đưa cho Huệ Phi một cái cười nhạo ánh mắt. Huệ Phi nhìn thấy Nghi Phi đầy mặt trào phúng biểu tình, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Huệ Phi thật là xuẩn. Nghi Phi hạ giọng cùng Vinh Phi nói: "Nàng cho rằng nàng khuyên Hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi, Hoàng thượng liền sẽ cảm thấy nàng hiền huệ sao?" Vinh Phi liếc liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Huệ Phi, nhỏ giọng mà đối Nghi Phi nói: "Nàng không có đầu óc lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Tự quý phi nương nương mang thai sau, Hoàng thượng liền phi thường coi trọng quý phi nương nương này một thai. Vì không cho quý phi nương nương mệt đến, thậm chí làm các nàng hỗ trợ quản lý hậu cung. Hiện giờ, quý phi nương nương muốn sinh, Hoàng thượng sao có thể bỏ xuống quý phi nương nương chạy tới nghỉ ngơi?" các nàng không ai mở miệng khuyên hoàng thượng đi nghỉ ngơi. Cố tình Huệ Phi tự cho là thông minh mà đi khuyên bảo hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi. Ngươi nói nàng xuẩn không ngu, nàng tưởng Sấn lúc này lấy lòng hoàng thượng, chính là muốn cho hoàng thượng hạ chỉ làm nàng cùng chúng ta cùng nhau quản lý hậu cung. Nghi Phi nói, còn không quên nghiêng đầu mỉa mai mà nhìn Huệ Phi. Đáng tiếc, nàng chụp sai rồi Long Thí. Quý Phi nương nương bất bình sống yên ổn hạ hài tử. Hoàng thượng là sẽ không rời đi. Nói, nàng trong lòng liền có chút phiếm toan. Toàn bộ hậu cung, mặc kệ là ai sinh hài tử, hoàng thượng chỉ là đợi một lát liền rời đi. Chỉ có đồng Quý Phi sinh hài tử, hoàng thượng sẽ vẫn luôn thủ. Hy vọng nương nương có thể thuận lợi bình an sinh hạ hài tử. Vinh Phi là thiệt tình hy vọng đồng Quý Phi có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi mà sinh hạ hài tử. Nghi Phi ở trong lòng cầu nguyện nói, hy vọng nương nương có thể nhanh lên sinh hạ hài tử. Nếu Quý Phi nương nương vẫn luôn sinh không xuống dưới hài tử, hoàng thượng liền sẽ vẫn luôn chờ đi xuống. Kia các nàng cũng muốn vẫn luôn chờ đợi đồng Quý Phi sinh hài tử, các phi tần tự nhiên tới. Khang Hy không đi, các nàng đương nhiên không dám đi. Cấp hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy thấy Dận Chân tới, nhẹ điểm phía dưới. Dận Chân đứng ở Khang Hy bên người, nôn nóng mà chờ đồng Quý Phi sinh hạ hài tử. Flow, hệ thống xuất phẩm phương thuốc, đương nhiên là tốt nhất phương thuốc. Đồng Quý Phi uống xong sau, liền sẽ không giống đời trước như vậy khó sinh xuất huyết nhiều. Tuy rằng nàng ở phòng sinh mà kêu đến phi thường thống khổ, nhưng là không bao lâu, nàng liền thuận lợi bình an mà sinh hạ tiểu công chúa. Khang Hy cùng Dận Chân bọn họ ở phòng sinh ngoại nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh. Hai cha con đồng thời lộ ra vui mừng tươi cười. Vương Mama ôm mới sinh ra tiểu công chúa ra tới. Chúc mừng hoàng thượng hỷ hoạch tiểu công chúa. Nghe nói là công chúa, Khang Hy trên mặt tươi cười cũng không có giảm bớt, làm chậm ôm một cái. Nói xong, vụng về lại cẩn thận từ Vương Mama trong tay ôm qua nữ nhi. Thấy đồng Quý Phi sinh hạ chính là nữ nhi, Huệ Phi gác nàng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dận Chân đứng ở một bên, tò mò mà nhìn Khang Hy trong lòng ngực muội muội, mới sinh ra muội muội Châu Ba Ba, chẳng đẹp chút nào, hệ thống, muội muội thân mình thế nào? Tạm thời không có vấn đề. Dận Chân biết muội muội đời trước cũng là bị phong hàn nóng lên chết non. Đời này tuyệt đối không thể làm muội muội dẫm vào đời trước vết xe đổ. Giúp ta nhìn muội muội. Nếu muội muội có cái gì vấn đề, lập tức cùng ta nói. Tốt, ký chủ. Vinh Phi đi đầu quỳ xuống phương hướng Khang Hy chúc mừng. Khang Hy đại hỉ, hạ chỉ ban thưởng cảnh nhân cung mọi người. Tô Ma Lạt cô tới tương đối trễ, thấy đồng Quý Phi sinh hạ chính là nữ nhi, nàng cũng ở trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đồng Quý Phi sinh hạ chính là A Ca, Thái Hoàng Thái Hậu lại nếu không cao hứng, ôm hạ tiểu công chúa sau, nàng liền chuẩn bị hồi từ Ninh cung phục mệnh. Khang Hy từ Tô Ma Lạt cô trong tay ôm hồi nữ nhi, theo sau liền hạ chỉ phong nữ nhi vì Cố Luân công chúa. Tiếp theo, hắn lại hạ chỉ phong đồng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi. Này lưỡng đạo ý chỉ một chút, cả kinh Huệ Phi các nàng trợn mắt há hốc mồm. Ở đồng Quý Phi không có sinh hạ tiểu công chúa phía trước, Khang Hy liền quyết định chờ nàng sinh hạ hài tử. Mặc kệ là A Ca, vẫn là công chúa, hắn đều sẽ phong đồng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi. Tô Ma Lạt cô một hồi đến từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu liền gấp không chờ nổi hỏi. A Ca vẫn là công chúa? Là công chúa, ha ha ha ha ha. Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe đồng Quý Phi sinh hạ chính là công chúa, hỉ mà phá lên cười. Công chúa, ha ha ha ha ha ha, thật là thật tốt quá. Thái Hoàng Thái Hậu ở năm trước cuối năm thời điểm liền không có lại hôn hôn trầm trầm. Tuy rằng nàng thanh tỉnh lại đây, nhưng là thân mình còn là phi thường suy yếu. Mỗi ngày đều nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu vẫn luôn làm Thái Hoàng Thái Hậu hôn hôn trầm trầm mà ngủ ở trên giường, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ khả nghi. Cho nên, Khang Hy đã kêu Tô Ma Lạt cô làm Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh táo lại. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu thân mình cần thiết suy yếu. Thái Hoàng Thái Hậu đã từng bởi vì đau đầu hôn hôn trầm trầm một năm, cho nên lần này nàng hôn hôn trầm trầm hơn nửa năm. Nàng cũng không có hoài nghi chính mình bị hạ dược. Tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng là bởi vì thân mình suy yếu, Thái Hoàng Thái Hậu muốn ngăn cản Đồng Quý Phi sinh hài tử cũng ngăn cản không được. Bất quá, nàng cảm thấy lần này ông trời là đứng ở nàng bên này. Không có làm Đồng Quý Phi sinh hạ A Ca. Nhìn Thái Hoàng Thái Hậu này phúc mừng như điên bộ dáng, Tô Ma Lạt cô ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng vừa rồi hạ chỉ phong tiểu công chúa vì Cố Luân công chúa. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được lời này, cũng không có sinh khí. Cố Luân công chúa liền Cố Luân công chúa đi, chỉ cần không phải A Ca. Hoàng thượng ái như thế nào phong công chúa liền như thế nào phong đi. Hoàng thượng còn hạ chỉ phong Đồng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi. Cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu hét lên. Theo sau kịch liệt mà ho khan lên. Khụ khụ khụ khụ khụ. Tô Ma Lạt cô đã sớm đoán được Thái Hoàng Thái Hậu nghe được Đồng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi sẽ là cái này phản ứng. Lập tức cấp giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Thái Hoàng Thái Hậu phía sau lưng, cho nàng thuận khí. Thái Hoàng Thái Hậu khụ một hồi lâu mới dừng lại tới. Theo sau đầy mặt phẫn nộ mà nói, Đồng Âm sinh hạ chính là công chúa không phải A Ca. Như thế nào có thể phong làm Hoàng Quý Phi? Khụ khụ khụ khụ, ngươi đi đem Hoàng đế gọi tới. Thái Hoàng Thái Hậu, này đều nửa đêm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Tô Ma Lạt cô khuyên. Lúc này, Hoàng thượng hẳn là đã hồi tẩm điện nghỉ ngơi. Ngài cũng nên ngủ hả? Ngày mai sáng sớm đem Hoàng đế cấp ai ra gọi tới. Thái Hoàng Thái Hậu thân mình phi thường suy yếu. Chưa nói hai câu lời nói liền thở hồng hộc. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài thân mình còn thực suy yếu. Nô tài đỡ ngài nằm xuống đi. Huyệt Thái Dương một trận đau đớn đánh úp lại, Thái Hoàng Thái Hậu biên che lại đầu, biên nói, Tô Ma Lạt cô, nhanh lên lấy giảm đau hoàn. Thấy Thái Hoàng Thái Hậu lại đau đầu, Tô Ma Lạt cô chạy nhanh lấy ra một viên giảm đau hoàn cho nàng lão nhân ra dùng. Thái Hoàng Thái Hậu ăn xong giảm đau hoàn sau, thực mau đầu liền không đau, nàng nằm ở trên giường. Già nua trên mặt lộ ra một bộ phi thường thoải mái biểu tình. Vừa mới nóng nảy tâm tình, giờ phút này trở nên phi thường bình tĩnh. Tô Ma Lạt cô nhìn Thái Hoàng Thái Hậu đầu không đau, lại khuyên, Thái Hoàng Thái Hậu, thời điểm không còn sớm, ngài chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Nàng lời này mới vừa nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu liền buồn ngủ mà ngáp một cái. Ân. Tô Ma Lạt cô canh giữ ở mép giường, thấy Thái Hoàng Thái Hậu không một lát liền ngủ rồi, trong lòng liền yên tâm. Ngày thứ hai, tiền triều hậu cung đều biết được Hoàng Quý Phi sinh hạ tiểu công chúa. Mấy nhà cười vui mấy nhà sầu, đối Đồng gia tới nói, Hoàng Quý Phi không có sinh hạ A Ca là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Bất quá! Cũng may Hoàng Quý Phi còn có tứ A Ca. Đối đại A Ca cùng Thái tử đảng người tới nói, Hoàng Quý Phi không có sinh hạ A Ca là một kiện lệnh người cao hứng sự tình. Tuy nói Hoàng Quý Phi sinh hạ A Ca đối bọn họ ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng là ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Khang Hy hạ triều sau liền tiến đến cảnh nhân cung vấn an Hoàng Quý Phi cùng tiểu công chúa. Đến nỗi đi từ Ninh Cung một chuyện, bị hắn đẩy sau, Hoàng thượng, xin lỗi, thần thiếp không có cho ngài sinh hạ A Ca. Hoàng Quý Phi đầy mặt xin lỗi mà nói. Khang Hy một tay ôm mới mẻ ra lò nữ nhi, một tay nắm lấy Hoàng Quý Phi tay, ngữ khí ôn nhu mà nói. Ngốc Âm Thanh, ngươi xin lỗi cái gì? Đôi trẫm tới nói, mặc kệ ngươi sinh A Ca, vẫn là sinh công chúa, trẫm đều thích. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, chỉ cần là ngươi sinh, trẫm đều thích. Hoàng Quý Phi vẻ mặt cảm động. Hoàng thượng, cảm ơn ngài. Âm Thanh, ngươi cảm thấy Ni Sở Hạ tên này thế nào? Ni Sở Hạ là mãn ngữ tên, ý tứ là chân châu. Chân châu sao? Nàng chính là chấm hòn ngọc quý trên tay. Vậy kêu Ni Sở Hạ. Nhũ Danh nói, Âm Thanh ngươi lấy đi. Nhũ Danh đã kêu bé đi. Hào, đã kêu bé. Khang Hy ôm nữ nhi trêu đùa trong chốc lát, lại bồi Hoàng Quý Phi nói một lát lời nói, lúc sau mới đi từ Ninh Cung. Thái Hoàng Thái Hậu vừa thấy đến hắn, liền chỉ trích hắn không nên phong Đồng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi. Khang Hy tỏ vẻ hắn ái như thế nào phong liền như thế nào phong, cùng Thái Hoàng Thái Hậu không quan hệ. Lời này đem Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến không nhẹ. Hoàng đế, ngươi, Hoàng Mã Ma, ngài thân mình không tốt, vẫn là hảo hảo mà dưỡng bệnh đi. Đến nỗi chuyện khác, ngài liền không cần lo cho. Khang Hy nói xong liền đứng lên, lúc sau đối Tô Ma Lạt cô phân phó, hảo hảo chiếu cố Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn mà kêu lên, Hoàng đế, Hoàng Mã Ma, trẫm còn có tấu chương muốn phê, cáo lui trước, ngài hảo hảo tĩnh dưỡng. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy như vậy đối nàng, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hảo hảo hảo, lời nói còn không có nói xong, đầu lại đau. Tô Ma Lạt cô, giảm đau hoàn, quảng cáo, cách chương.